Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, tin tưởng ta sao, như cùng là thần binh trời giáng tần tinh, để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là nghe được hắn mà nói, càng làm cho chúng người không thể nào tin nổi, ban nãy thiết thất đại triển thần uy. Hấp dẫn mọi người sự chú ý, thế cho nên khiến người khác tạm thời không có chú ý tần tinh cùng hỏa khải lôi chi chiến. Chính là thời gian ngắn như vậy bên trong, lẽ nào thân là tứ chuyển tinh hồ hỏa khải lôi, đã bị tần tinh đánh chết. Mặc dù nói không thực tế, nhưng mà lúc này tần tinh trên thân nơi triển lộ ra khí thế. Bất ngờ cũng là đạt tới tam chuyển tinh hầu, như vậy vượt hai cấp giết địch, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Hỏa Khải Phong ánh mắt trên không trung đảo qua, xác thực không nhìn thấy từ huynh trưởng mình Hỏa Khải lôi thân ảnh. Ngươi giết nhị ca ta, đánh giám, gầm lên giận dữ từ phía dưới truyền đến. Ngay sau đó một đống núi đá ầm ầm nổ ra, Hỏa Khải lôi thân ảnh từ trong lao ra, đứng ở bầu trời, mặc dù cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà hình thái chật vật tới cực điểm. Nhìn thấy một lần nữa xuất hiện Hỏa Khải lôi, Hỏa Khải Phong trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vã nghênh đón nói, nhị ca, ngươi không sao chứ, không việc gì. Hỏa Khải lôi cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh. Nguyên bản hắn và tần tinh đơn liều mạng xác thịt là thế quân đối đầu. Nhưng không nghĩ đến đột nhiên, tần tinh khí thế đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt từ ban đầu xoay một cái tinh hầu thực lực gia tăng đến tam chuyển tinh hầu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mình liền bị tần tinh cho mạnh mẽ nhập vào rồi trong lòng đất. Thông qua một đòn này, Hỏa Khải lôi đã thu liệm đối với tần tinh xem thường. Người trẻ tuổi này không biết giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Hơn nữa mỗi một mở đều là vô cùng cường đại. Ban nãy tần tinh đang cùng Hỏa Khải lôi quyết chiến, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Hỏa Khải Phong vậy mà chẳng ngó ngàng gì tới đối với thiết thất và người khác hạ tử thủ. Dưới tình thế cấp bách, hắn không thể không thi triển tinh khí biến bí pháp. Hôm nay hắn đã có thể tinh khí nhị biến, khiến cho cảnh giới tăng lên tới tam đoán tinh tướng, đồng thời nắm giữ thực lực cũng là tương đương với tam chuyển tinh hầu. Lúc này mới thần tốc đem Hỏa Khải lôi đánh lui, sau đó xuất thủ, biết thiết thất bọn họ nguy cơ. Nhắc tới đơn giản, nhưng là tất cả quá trình đối với tần tinh lại nói đều là trong nháy mắt hoàn thành. Trong đó chỉ cần hơi ra một chút xíu không may, vậy thì không phải là hiện tại cục diện này rồi. Nhãi con, ngươi dùng bí pháp tăng lên thực lực, nhưng mà một là không sẽ lâu dài, thứ hai vẫn không phải đối thủ của ta. Hỏa Khải lôi hung ác nhổ một bãi nước miếng, hiện ra tia máu nước miếng, vừa tiếp tục bước hướng về tần tinh đi tới. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đã nhìn ra tần tinh thực lực tăng vọt nguyên nhân, mà có ban nãy vết xe đổ, hắn cũng sẽ không lại xem thường. Tần tinh lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, Hỏa Khải lôi, ngươi thật còn muốn cùng ta đánh? Hỏa Khải lôi vốn là ngẩn ra, tiếp theo cười lạnh nói, bây giờ biết sợ, đáng tiếc đã chậm. Tần tinh căn bản không để ý tới đối phương cười nhạo, cặp mắt đột nhiên đã biến thành màu vàng, hai vệt kim quang trực tiếp bắn vào Hỏa Khải lôi trên mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi thật sự cho rằng cùng ta tiếp cận sáp lá cà là cái rất dễ dàng chuyện? Hỏa Khải lôi, trải qua dài 6 tấc 5 ni, đây 5 chữ vừa mới nói ra, bên cạnh đã thoi thóp Hỏa Cừu đột nhiên la lên, nhị tổ cẩn thận, đây là tinh bói chi thuật, đừng để cho hắn nói nữa. vừa nghe đến tinh bói chi thuật, dù là Hỏa Khải Lôi sắc mặt cũng là nhất thời biến đổi. Hỏa cửu hình dạng thê thảm hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ đến mình vậy mà trong lúc vô tình, cũng bị đối phương thi triển tinh bói chi thuật. Hiện lại chính là mới vừa rồi cùng Tần Tinh tiếp cận đánh nhau thời điểm. Bị gài bẫy, ta giết ngươi. Hỏa Khải Lôi dưới sự tức giận, thân hình đã làm bộ muốn lao vào. Nhưng mà Tần Tinh chính là đột nhiên đưa tay trên không trung hư điểm. Cốt nặng 4 lượng 1, Hỏa Khải Lôi, ngươi thật muốn ta thay ngươi cải mệnh sao? Ngươi, Hỏa Khải Lôi rõ ràng cảm giác mình đáy lòng xông ra một tia lòng rung động. Biết rõ Tần Tinh cũng không phải là tại đe dọa mình, mà là thật đã có thể thay mình cải mệnh. Xông ra thân hình nhất thời mạnh mẽ ngừng lại, tiến thối không được. Đang lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm già nua cách xa truyền đến. Tiểu gia hỏa, thật là thủ đoạn, không bằng ta cho ngươi cái cơ hội đi. Phúc, hồng quang chợt lóe, đang cùng Yến Nam Thu giao thủ Vạn Hỏa lão tổ bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Mà Yến Nam Thu chính là một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người có vẻ uể oải không ít. Hiển nhiên Vạn Hỏa lão tổ đối với Tần Tinh đã là không thể nhịn được nữa, cho nên liều mạng tự tổn đại giới, mạnh mẽ đem Yến Nam Thu đánh cho bị thương, chạy tới tự mình đối phó với Tần Tinh rồi. Vạn Hỏa lão tổ tuy rằng vừa mới bước vào tinh vương cảnh, nhưng là thứ thiệt tinh vương, liền tinh hầu đỉnh phong Yến Nam Thu đều bị hắn đánh bại. Hôm nay đứng tại Tần Tinh phía trước, để cho toàn bộ thiên thánh điện đệ tử cũng không khỏi vì Tần Tinh lau vệt mồ hôi. Ngược lại thì Tần Tinh lại như cũ yên lặng, thân ở Vạn Hỏa lão tổ kia rõ ràng cố ý phóng xuất ra dưới sự uy áp, vẫn không nhúc nhích nói. Cơ hội gì? Vạn Hỏa lão tổ nói, cho ngươi cái cứu vớt thiên thánh điện cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, như vậy ta lập tức mang theo tộc nhân ta quay đầu liền đi. Vạn Hỏa, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Yến Nam Thu nhất thời tức miệng mắng to, ngươi lớn tuổi như vậy thật là sống đến chó trên người. Không trách Yến Nam Thu tức giận, lấy Vạn Hỏa lão tổ thân là nhất tộc tộc trưởng thân phận, tinh vương cảnh giới, lại muốn cùng Tần Tinh động thủ, hơn nữa còn phải Tần Tinh đánh thắng hắn. Đây hẳn là quá không biết xấu hổ hành vi rồi. Lúc này, bởi vì Vạn Hỏa lão tổ cử động mà đồng dạng đình chỉ đánh nhau, Bất Lão đồng tử cũng khoanh tay đứng ở nơi đó, châm chọc nói, Vạn Hỏa, ngươi còn thật không ngại nói ra khỏi miệng a? Đây là gọi cho người máy biết sao? Rõ ràng chính là khi dễ người. Ban nãy Hỏa Khải Phong đối với Thiết Thất xuất thủ, để cho Bất Lão đồng tử đối với Thiên Hỏa tộc cũng đồng dạng là coi là địch nhân. Tuy rằng còn cũng không có chính thức đứng ở Tần Tinh bên này, nhưng mà loại thời điểm này, dẫu gì cũng muốn châm biếm hơn mấy câu. Vạn Hỏa lão tổ cũng không để ý tới chút nào hai người, chỉ là nhìn đến Tần Tinh nói, tuy rằng ngươi đối với nhị đệ ta thi triển tinh bói chi thuật, nhưng mà ta có thể nhìn ra, ngươi tinh bói chi thuật tại nhị đệ ta trên thân hiệu quả tuyệt đối sẽ không tạo thành đối với hỏa cừu loại này tổn thương. Nhiều lắm là chính là để cho nhị đệ ta bị chút bị thương nhẹ thế thôi, không thể không nói. Vạn Hỏa lão tổ nhãn lực quả thật cay độc, nhìn một chút cũng không sai. Nếu như Tần Tinh thật có thể giống như đối với hỏa cừu loại này, để cho Hỏa Khải Lôi thân thể cũng nổ tung ra mà nói, kia hắn đã sớm sạch sẽ gọn gàng trước tiên xuất thủ. Căn bản không có thiết yếu cùng Hỏa Khải Lôi nói buổi sáng mà nói đồng dạng tinh bói chi thuật. cũng phải xem bị người thi thuật thực lực. Dựa theo Thiên Cơ Tử kể chuyện, chính là tinh mệnh sư làm người tinh bói nội dung, cũng có cấp bậc phân chia, tỉ như cấp 1 thiên cơ, nhị cấp thiên cơ vân vân. Tinh mệnh sư cấp bậc phân chia, để cho tinh mệnh sư đối với thiên cơ tinh bói, chỉ có thể giới hạn tại nhất định phạm vi, nhất tinh tinh mệnh sư, không cách nào tinh bói nhị cấp trở lên thiên cơ. Hôm nay Tần Tinh tuy rằng tinh tu cảnh giới đề thăng, nhưng mà với tư cách tinh bói sư cấp bậc lại vẫn chỉ là trung cấp, nhị cấp tinh mệnh sư. Mà thân là tứ chuyển tinh hồ hỏa khải lôi mệnh, thuộc quyền thiên cơ cấp bậc cao hơn Tần Tinh tinh bói sư cấp bậc. Cho nên Tần Tinh cho dù có thể vì hắn cải mệnh, cũng chỉ là như năm đó đối đãi hỏa cừu loại này, vừa vặn để cho hắn có chút ngây người thế thôi. Bị vạn hỏa lão tổ vạch trần sự thật, Tần Tinh không thèm để ý chút nào nói: kỳ thực nếu mà ngươi trễ nữa ra chốc lát, hôm nay các ngươi thiên hỏa tộc, sợ rằng chỉ có một mình ngươi có thể bình an ly khai. Điều này cũng đồng dạng là sự thật, nếu mà vạn hỏa lão tổ không phải quả quyết lấy tự tổn làm giá đem Yến Nam Thu đánh cho bị thương, như vậy thời gian kéo dài càng lâu, bọn họ thiên hỏa tộc người chết cũng càng nhiều. Nắm giữ tam chuyển tinh hầu thực lực, tuy rằng Tần Tinh không nhất định bản lĩnh đánh bại hỏa khải lôi, nhưng là tuyệt đối có hoàn toàn chắc chắn đem hỏa khải phong bắn chết. Đến lúc đó lại liên hợp thiên thánh điện rất nhiều tinh tướng vây công hỏa khải lôi, như vậy phần thắng có thể to lắm rất nhiều. Vạn hỏa lão tổ cũng chính là nhận thức được điểm này, cho nên lúc này mới tự mình đến đối phó Tần Tinh. Tần Tinh không những ở khí thế bên trên không chút nào thua vạn hỏa lão tổ, thậm chí trên miệng cũng không cho đối phương chiếm một nửa chút lợi lộc. Vạn hỏa lão tổ mặc dù trong lòng sát ý sôi sục, nhưng mà hắn còn thật không có thể một đòn giết chết Tần Tinh nắm chắc. Đi, Tần Tinh cũng vô ý cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Nếu ngươi cho ta cơ hội, như vậy ta cũng không chuẩn bị bỏ qua cho. Nói đi, đánh như thế nào, chẳng lẽ thật là phải để cho ta và ngươi bằng bản lãnh của mình giao thủ đi? Vạn hỏa lão tổ u ám nói: ta còn không đến mức như vậy khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu không chết, ta lập tức dẫn người ly khai. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Yến Nam Thu đã lần nữa mở miệng nói: vạn hỏa, ngươi như thế mà còn không gọi là khi dễ người. Lấy tinh vương thực lực ra tay toàn lực, cho dù là tinh hầu đỉnh phong Yến Nam Thu đều bị đả thương, càng không cần phải nói Tần Tinh rồi. Tính toán đâu ra đấy, hắn cũng bất quá nắm giữ tam chuyển tinh hầu thực lực, coi như cộng thêm toàn bộ lá bài tẩy, nếu như nói tiếp một chiêu mà nói, ngã còn có thể, nhưng mà ba chiêu tuyệt đối không thể. Vạn hỏa lão tổ căn bản không để ý tới Yến Nam Thu, mà là nói tiếp: bất quá, nếu mà ngươi vô lực tiếp mà nói, chỉ cần ngươi mở miệng nhận thua, hơn nữa giao ra hỏa tinh linh, ta hôm nay cũng không giết ngươi, thả ngươi một con đường sống. Đây mới là vạn hỏa lão tổ mục đích chân chính. Ban nãy hỏa khải vân nuốt vào hỏa liên hoa một khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác vậy để cho hắn cũng vì đó run rẩy khủng bố hỏa chi lực. Cho nên hắn cũng động tâm ân y thế, cho nên ở ngoài sáng minh chiếm cứ ưu thế cực lớn, có thể vững vàng tiêu diệt thiên thánh điện dưới tình huống. Ngược lại quay lại trước tiên đối phó Tần Tinh, chính là sợ hãi Tần Tinh sẽ nhân cơ hội chạy trốn, dẫn đến mình không chiếm được hỏa tinh linh. Hiện tại hắn cố ý mở ra điều kiện như vậy, kỳ thực đối với hắn mà nói, căn bản sẽ không có thứ gì tổn thất và nguy hiểm. Chỉ có điều hơi trễ nải chút thời gian thế thôi. Thậm chí, hắn đều không có chuẩn bị cho Tần Tinh mở miệng nhận thua cơ hội. Hắn tin tưởng, bằng vào thực lực của chính mình, một chiêu cũng đủ để đem Tần Tinh cho bắn chết. Yến Nam Thu hét lớn, Tần Tinh, không nên đáp ứng hắn. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ký cho chúng ta lúc bắt đầu nói tốt sao? Kim Hạo Nhiên cũng là lắc lắc đầu nói, Tần huynh đệ, sư thúc nói đúng, tuyệt đối không thể đáp ứng a. Tần Tinh không có trả lời ngay, mà là lâm vào trong suy tư. Hắn biết rõ, hôm nay Yến Nam Thu bị trọng thương, đã không còn sức tái chiến. Bằng vào thiên hỏa tộc hôm nay thực lực, cho dù chỉ có vạn hỏa lão tổ một người, đều đủ để tùy tiện phá hủy thiên thánh điện. Cho nên, mình thật đã biến thành toàn bộ thiên thánh điện duy nhất hy vọng. Chính là mình, có thể hay không tiếp vạn hỏa lão tổ ba chiêu công kích đâu. Tinh vương cao thủ, bản thân ngược lại là gặp được. Ban đầu cái kia Sở Gia Sở Diệu Dương, chính là tinh vương, đánh mình không còn sức đánh trả chút nào. Tuy rằng vượt xa quá khứ, nhưng mà Sở Diệu Dương căn bản không có muốn giết mình. Mà vạn hỏa lão tổ bất kể là vì báo thù, vẫn là vì trên người mình hỏa tinh linh, lại là tuyệt đối sẽ không khách khí với chính mình. Tần Tinh ánh mắt chậm rãi trên không trung, trong lòng đất trên mặt tất cả mọi người từng cái lướt qua. Nhìn đến rất nhiều thiên thánh điện đệ tử, Trương Dã, Ngô Mãnh, Kim Nguyệt Như, thậm chí ngay cả thiên thánh tam lão tại bên trong tinh tướng những cao thủ. Kia một đôi tràn đầy mong đợi cùng tín nhiệm ánh mắt. Tần Tinh chợt nhớ tới Địa Nguyên Tông. Năm đó ở Địa Nguyên Tông ngoại phong thời điểm, những cái kia ngoại môn đệ tử đồng dạng cũng là dùng mục đích như vậy ánh sáng. Nhìn chăm chú mình, tin tưởng mình, nhưng là bây giờ, bọn họ lại đều đã hóa thành bùn đất. Hôm nay, mặc dù mình không phải thiên thánh điện đệ tử, nhưng mà liền hướng về phía những người này đối với mình tín nhiệm. Hướng về phía Yến Nam Thu đối với mình chiếu cố. Mình hôm nay nhất định phải bảo vệ đây thiên thánh điện. Bảo vệ những đệ tử này. Bỗng nhiên, Tần Tinh âm thanh truyền vào trong tay mỗi người. Các ngươi tin tưởng ta sao? Hơi ngẩn ra sau đó, toàn bộ thiên thánh điện đệ tử tất cả đều giơ cao cánh tay hô to. Tin tưởng, chúng ta tin tưởng, Yến tiền bối, Kim tông chủ, các ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng, Kim Hạo Nhiên cùng Yến Nam Thu nặng nặng gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng nói. Nhưng mà, Tần Tinh không đợi Yến Nam Thu đem lời nói xong, đã dành trước hướng về phía vạn hỏa lão tổ nói. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, cho ta trong chốc lát. Sau khi nói xong, Tần Tinh từ không trung rơi xuống đất, ngồi xếp bằng. Người ở bên ngoài xem ra, hắn đây là muốn khôi phục tinh khí, lấy trạng thái đỉnh phong nghênh đón vạn hỏa lão tổ ba chiêu. Nhưng mà, tại thiên thánh điện khỏa bên trong lưu tinh kia ảnh giới bên trong, thuộc về Tần Tinh nguyên thần thứ hai, chính là đột nhiên mở mắt, chậm rãi đứng dậy, o, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.